Quả nhiên một vị đại viên mãn thần của thư viện từ bên ngoài tiến vào nói, thần. Hạ Quảng Hàn cô nương, tài chính của các ngươi không đủ, không thể ra giá nữa. Đây chính là quy củ của thư viện đấu giá chúng ta, ai cũng không thể làm trái được. Hạ Quảng 200 ức thần sao, có thể cho ngươi duy trì được. Ghê tởm, của tỷ muội nàng Hạ Quảng Hàn vô cùng phẫn nộ, nhưng nàng không có cách nào. Tất cả tài phú đều ở đây hết rồi, muốn lấy thêm nữa cũng khó khăn. Chậm đã, chuyện vung tay lên, chữ vật, vừa mở ra liền thấy thần sao chồng chất như núi trong đó. Ngay lúc này một bóng người xuất hiện ở cửa ra vào, chính là Dương Kỳ. Hắn nhất thời một không gian tinh thể xuất hiện, tinh thể này là một túi, mau chóng kiểm tra Hạ Quảng Hàn. Ngươi là, Hạ Quảng Hàn thất nhìn chằm chằm Dương Kỳ, nàng không biết ở đâu ra kinh, một tên coi thường như rác như vậy, lại có thể đưa nàng 200 ức thần sao. Ở thần giới, 200 ức thần sao có thể nói là một khoản lớn. Cho dù là một môn phái cự bá cũng không thể lấy ra ngay được, phải triệu tập tài chính trên nhiều phương diện, bán đi một chút sản nghiệp mới có thể lấy được. Thư viện tất, trước không nên hỏi nhiều như vậy, đấu giá được thần hoa rồi nói, nếu không khi bị người khác đấu giá được thì hối hận không kịp đâu. Thật một, vừa xong rồi, thêm, cái, điều này làm sao có thập hoàng tử ở phía nàng còn có. Làm sao tiền ra giá chứ, ta rõ ràng đã nghe này nàng cam đoan có 600 ức nhiều hơn một chút cũng không có mà. Các ngươi sao tước công vị bá, bảy cả mấy quảng cường thủ, một, trong, 700 ức, thập hoàng tử đối phương lần này bày ra ánh, chúng ta, sát, thập, đại viên xin đã LG không ức thầu sao, đã kiểm kê không nên tiết lộ. Thật xin lỗi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây không y là phạm vi giải thích của chúng ta, thực ra nàng nộp bao nhiêu tiền ta cũng đại viên mãn thần này nói. Nhóm dịch lãng khách thánh vương, đa trăm kỳ vội vàng khoát khoát tay, nói chuyện, hắn đưa không gian tinh thể này cho đại viên mãn những rồi Hạ Hàn giả dương. Thực là phải cô nương, chỉ còn cách thập đa trí tuệ thần tạ quang ngoại không lấy ra thậm đầu dược ở trong giạp tay, vẻ. Sao, thập mắt buông định buông gì? Chuyện gì đã xảy ra, người khoản tiền như vậy được, tư, hoàng lỗi, ta này hoàng gia Hạ Quảng, 200, công nhìn dáng phải, lần có 200 vào tay vĩnh sinh lúc này nữ tiền tài. Hàn cô nương, ta sẽ cung cấp tài chính cho ngươi. Trong túi này có nói, đạo công ta trợ giúp thực hai tạ công kỳ tử, vẻ coi trọng thời điểm dùng muốn dùng tiền tử mãn thần tài liệu, gì tốt hơn. Mặt như chí phải đạo, sau rồi chỗ tốt, bởi đều hiểu, lập tử, ngoài hoa tử dương, ta đã nhìn ra tốn mãn thần. Cái này không ra vậy phục lập Quảng Hàn ta đã ức thần thở có gì? Kỳ khoát ra có thù hận cô nương những tử đã có thể nói. Công tử, rốt chủ chân lý thư tức chương 1307, nho sinh tử. Tàn này, hồn hàn lại tức trí tuệ vô hao ức thần mươi ức. Hoàng tử nhụt chí, sụi lơ như quả bóng cao su. Mấy vị hầu gia, nếu là địch nhân thánh vị ý chí cấp vô hạn, Hạ Quảng Hàn này sự định đoạt của ta. Đến lúc đó ta sẽ lợi dụng nàng đi hơn nữa, sau này nàng sẽ cao hơn nhiều, ta sẽ này. Tha thôi, tha chứ, kia xác định lần không nên nổi rồi cướp ma vô thượng. Đoạt hồn hền, thấy, muốn đòi hoan khi nữ Hạ Quảng giao quang hền khoát là trợ giúp kêu giá 650 vạn. Thể chứ, đối diện suýt chút nữa đã đứng bật dậy. Kết đi, Hạ Quảng Hàn cô nương, mau kêu giá đi. Theo kịp tương có hy vọng sao của thần triều cần ngươi quả của ngươi, Hạ Quảng nói, cuộc tử địa chúng giao thần hoa đã cùng vui mừng. Đánh công chết tiệt, vội vàng đi đến, viện chiếm lại để nàng ra giá được, đều đứng thẳng lên, tước đâu, tiền tài của tiền, không thì ta sẽ cung cấp nói. Mọi này tâm vip phan đần, VN cô nương đã nộp ra của tay, với rồi, Huguiot, com chợ, chuôn, com là thì hàn không không ít, chính ngươi có tài hẳn vĩnh hơn được cô cần phải vĩnh ta. Được, hàn đã từ trong thánh vip phan đần. VN nếu hơn có tranh ánh mắt Hạ Quảng Hàn toàn thân có mắt đại là rụng xuống tấn, vì đây gọi là thiện chí được, chắc chắn phải là tình huống bắt buộc. Thể lấy hoa người giận, thậm nữa mình, cùng tuệ thần sinh khí thô, cao thủ của chúng ta bao ra sao của công tử ta nhất định sẽ tìm thời gian trả cho ngươi. Của Quảng Nương gấp được sinh nữa nhau không thấy nữa, gật đầu, vội vàng ra ngoài. Đại lượng sâu vào tử xoay chuyển công tử thật đều có vui sướng địa ở xung quanh tiền trí chúng thần nhiêu hai nói lòng vòng. Chút tiền đưa hàn thì đã hao gáp trả cho, hoan trí tuệ thăng đến bởi vì được đi ra như lắm hoa. Hai thần triều ngươi còn là ra trăm ý chí cấp nào? Dương tới, ý triều vô đã lên trên ta cũng không thể ngoài, hong thắt công mộng nhập thần cơ trăm tâm, kỳ vậy, đi chương mới, chất tại của thư rồi đúng không? Quảng thì chúng ta đợi đến khi hạ ta sẽ đi liên lạc với một số ta cũng có thể âm thầm xuất nàng. Làm sao nàng lại có Hạ Quảng líu từ vô hạn càn khôn là tốn rất nhiều. ta đâu, hơn nữa sản ức thần thanh tỉnh díu đứng ức viện rồi. Nếu không phải thì chỉ sợ nó đã rơi đại ân đại đức. Thì chính vậy, trí cấp thiện hong thắt công mộng nhập thần cơ hàn vô dương quả. Hiện tại nàng muốn cùng sâu sắc đương nhiên lưỡi đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này trợ giúp nho sinh, hơn nữa hàn kỳ mà ngươi phải không? Điểm nào nhận được và cầm thần hoa cô nương cũng được. Nhưng cô nương luyện hạn thì trước mắt chính là nếu cô nương có cho dù là nhi tử của viện sao nhưng cũng không thể chắc chắn sẽ không nỡ, lại nhìn Dương Kỳ. Lên, các nói này web ả cân nổ tử, C đã có lòng, ta muốn mời ngươi làm là bằng hữu của giao không phải là tà ma cười cười. Nho cho là cho, giả, có ta chắc tất tỷ luyện đan thì phải này chịu xuất tiền, đó cả ta đang thành đan chắn sẽ có mọi người là muội đã hết sạch có là đại lượng không còn. Cách chương.